Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Hàng Xóm của tác giả Phạm Thị Duyên. Mời các bạn cùng nghe. Một ngày giữa tháng chạp, cái xóm nhỏ rộn ràng hẳn lên bởi nhà ông Dần tổ chức đám cưới gả chồng cho con gái. Nhà ông không giàu sang, họ sống bình dị chan hòa, nên không có nhiều điều tiếng cho những người rỗi việc trong xóm dỉ tai nhau bàn tán. Khi gia chủ mời hàng xóm đến họp bàn công chuyện, mọi người đều biết đám cưới được tổ chức giống như tất thảy mọi đám trong xóm. Sẽ chọn ngày lành tháng tốt, có mắc rạp tại sân, đãi cỗ, tức là phải có người đến giúp việc. Thanh niên viết thiếp hồng, cắt dán trang trí bưng bê. Còn người già trung niên tiếp khách, rau thịt, bếp núc. Cái xóm nhỏ của Loan là vậy, tuy không có quy ước nhưng đã thành lệ thành nếp. Mỗi người đều có trách nhiệm với công việc. Loan cũng vì tinh thần chung. Cô sang sái cùng bà Dần mua thực phẩm, mua hoa hồng về trang trí và dẫn cô dâu đi thuê mướn áo cưới, sắm một số đồ tư trang lặt vặt trước khi về nhà chồng. Mưa quá, đã lập xuân đâu nhỉ? Năm nay rét sớm, mưa phùn cũng sớm. Thỉnh thoảng có người lại ngao ngán thốt lên một câu tương tự như thế. Chật chưỡng, lóng ngóng mãi, đám đàn ông không sao quật được con dê ra để xả thịt. Họ hò lão sấn. Giết mổ là sở thú của lão và cả cái món gẹo đàn bà quá, lão cũng nổi danh không kém. Không chỉ đàn bà, kể cả con gái chưa chồng, cứ sảnh ý lơ đễnh một tí đã thấy bàn tay lão nhột nhột ở mông. Nhưng vì lão khỏe lại nhiệt tình, đám nào ở đâu ai hơi ho một tí là lão đã có mặt. Công cán xá gì, một bát tiết canh, hai bát, dăm bát càng tốt. Cả chậu tiết xốc giống vào bụng lão như là nước đổ vào ống thuốn. Ai hậu hĩnh hơn, biếu bộ cả dê, chàng lợn, mật chó mực là lão khề khà cả tháng. Chả ai biết lão chui rúc ở xó xỉnh nào, mọi người nhớn nhác tìm. Lúc nãy, lão còn ngồi chồm hổm trên ghế châm chọc đám đàn bà vặt lông gà. Những câu lão xả ra khiến đám đàn bà trẻ đỏ lựng mặt bỏ đi làm việc khác. Đám nhàng nhàng muốn nôn mửa mà không ói ra được. Mấy bà đương độ tái xuân cũng khí khá cười. Lão tét một cái rõ kêu vào mông Loan trong lúc cô đang lúi húi thổi lửa đồ xôi. Lão vo mồm khen mẩy làm cô suýt nữa bị bỏng mặt với cái hông son. Tay đương cầm sẵn thanh củi, cô thụi luôn vào người lão. Một mảng vạt áo dạ của lão bị lửa bén bốc mùi khét lẹt. Lão nhảy tưng tưng như con khỉ trước đám đàn bà. Rồi biến mất hút. Chồng bỏ khớn, vợ lão lụng bụng, nhưng Loan biết chị ta còn tiếc áo hơn. Họ hàng ông nhà bà Dần quê lên, rồi làng xã kéo đến mỗi lúc một đông. Họ chúc tụng ăn uống. Vấp trong nhốn nháo, Loan gặp Hương. Hình như chị có vẻ đầy đặn hơn nhưng già đi nhiều. Ông bà Dần chỉ là người quen sơ sơ thôi, mà chị cũng bỏ mấy ngày nghỉ Tết đầm ấm bên chồng con để về mừng. Loan định hỏi là anh có về không? Chắc chắn là không về. Ngày xưa, anh chị đi đâu cũng có đôi. họ thật lý tưởng. Loan cứ ước sao gia đình mình cũng hạnh phúc như thế. Ngại chị khó xử, Loan chỉ cười xã giao. Giá như chồng Loan cũng có chút xíu sự nhiệt tình như chị, thì Loan không phải nhiều lời bao biện chống chế. Loan lại tự nhủ, mình đúng là giống đàn bà hay ước muốn vẩn vơ và ôm hàng đống giá như những thứ không tưởng ấy. Loan quay sang hỏi Giang. Em à, em có áo dài chưa? Giang ngập ngừng e thẹn. Chưa chị ạ, lấy chồng về nông thôn suốt ngày chân lấm tay bùn may áo dài phí lắm. Chả biết mặc vào lúc nào, với lại em muốn tiết kiệm. Ừ, chị có mấy cái chiếc áo dài đấy, đem sang cho em mặc nhé. Loan hổ hởi. Em gầy, chui vào lùng nhùng như áo tế. Thôi, thôi chẳng chị. Ôi, ngày cưới, chị chỉ gầy như em thôi. Chiếc áo may mặc mỗi lần rồi cứ treo mắc suốt. Chị đảm bảo là nó rất hợp với em. Loan ngó quanh. Ừ, bên này không có chỗ cắm bàn là nhỉ. Chị, em không mặc đâu. Ồ, đừng có ngại. Cô dâu tiếp khách thì phải mặc áo dài chứ. Không kẻo... Bây giờ em chẳng muốn làm cô dâu một tí nào cả chị ạ. Vơ vẩn, để chị về chị lấy. Không. Giang nói gần như gắt, khiến Loan sững sờ. Giang cố tình chối từ lòng tốt của Loan. Có lẽ Giang mặc cảm đây. Loan nghĩ rồi thở dài bỏ qua. Vừa lúc tiếng bà Nga xoe xoé bên nhà, mọi người hùa kéo nhau sang. Tẽn tò chưa? Người ta đổ xô vào chửi rủa nhiếc móc xỉa xói lão. Tí nữa thì lão hại đời con bé. Nó không thật tính nên lão mới dám sấn sổ sằng bậy như vậy chứ. Chỉ tội chị vợ sống như cái rẻ lau thịt của lão ấy. Chị cứ thủng thẳng câu một. À, cho chết mẹ nó đi. Một ngày quần quật với bưng bê thái dã, cô đã thấm mệt lặng lẽ rút lui về nhà. Lái chân bằng quần buồn, nhưng vẫn phải ngồi vào bàn vi tính. Một núi công việc còn tồn đọng sẽ giải quyết như thế nào vào ngày mai? Tiếng nhạc karaoke ở đám cưới đập vào tai chan chát, khiến cho Loan bị phân tán tâm trí. Cô tắt máy tính lên giường nằm. Hình như những con người ở xóm nhỏ này họ vừa làm việc vừa tận hưởng cuộc sống. Lối sống xô bồ gấp gáp ngoài thành thị chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Có cảm giác họ đau khổ, buồn nản, thất vọng vì tình cảm nhiều hơn là tiền bạc. Loan biết, mọi mối quan hệ trong xóm đều được ứng xử bằng cái tình ngụ cư mà không có bất kỳ sự ràng buộc ruột xà máu mủ như những ngôi làng bản địa. Những mối quan hệ thân tình đủ để nương tựa chứ chưa thể chết cùng nhau, nhưng cũng không dừng dưng vô cảm như phố thị. Mà với một tâm hồn không nhiều ước muốn tham vọng như vợ chồng Loan, thì cuộc sống nơi này giống như một món xôi đỗ không thể thiếu trong các mâm cỗ, chẳng có gì khiến cô phải bận tâm hay là phiền muộn. Với cô, ngôi nhà đơn giản chỉ là nơi trú ngụ. Còn chồng cô, khi xa nhà có cảm nhận gì khác hơn sự trần trụi ấy không? Từ nãy tới giờ chỉ có giọng nữ hát, hình như có 2-3 người hát, một giọng chua loét, một giọng như là bị sặc nước, còn một giọng thì rất trong đưa đầy. Xen lẫn những bài vui nhộn lại có một bài rất buồn. Tất nhiên trong bối cảnh này, người hát không thể dàn trải hết nỗi lòng của mình được. Nhưng ở những bài buồn ấy có vị mặn của nước mắt. Đó, người hát chỉ chọn bài hát thuộc thể loại nhạc trữ tình thôi. Ca từ còn dính líu đến cỏ cây hoa lá. Nhân vật luôn ở thế bị động, được hình tượng hóa chứ không khô cứng thô ráp như thép khối của những bài hát mới. Tiếng hát lọt vào tai Loan khiến cho lòng cô du dương như ngọn gió. Loan thả hồn mình ra để đón đợi và cảm nhận. Rồi có những khoảnh khắc tim Loan thổn thức phấp phồng xa xót. Nghe những bài hát họ chọn, Loan đoán được người đó hẳn là một người có tâm thế nhất định, có một chút thanh lọc trong trí não và bay bổng trong tâm hồn. Cô hay đánh giá con người qua cách nhìn họ ăn, nghe họ nói và xem họ làm. Đôi khi, cái thói quen ruộng đồng quê kiểng ấy làm hao tổn thời gian và tâm trí của Loan. Cô chỉ có thể mài mòn, lãng phí và hủy diệt một cách vô thức cái tinh tế của con người cô. Chứ cô không thể biết tận dụng để làm cao sang con người mình. Loan có phải lột xác cả trăm lần thì cô cũng không thể thoát khỏi cái thức hệ của mình. Loan mặc thêm chiếc áo khoác, nhà bà Dần giáp bên nhưng khác ngõ khiến Loan vẫn phải đi đường vòng. Mưa phùn nặng hạt và cái rét như thấu tới tận các khớp xương. 9 giờ 30 phút, chưa đến giờ cấm mà các nhà hàng xóm đã đóng cửa. Chỉ có nhà có đám cưới còn ồn ào và điện đỏ rực. Nếu bình thường, những đêm thăm thẳm như thế này cũng sẽ âm thầm trôi đi không đọng lại trong bất kỳ ai ở cái xóm nhỏ này một ký ức đáng nhớ. Mà cũng có thể sẽ có một đêm huyền diệu với nhiều người, còn với Loan lại không thể có thì sao? Nghĩ, Loan lại tủm tỉm cười một mình. Bỗng nhiên cô rùng mình, bộ dạng lùn chùn ngổn, cái đầu tốt tóc và bản mặt tối tăm của lão Sấn trờn vờn trước mặt. Loan làm động tác đặt tay lên ngực, trấn an tinh thần. Lúc gặp ngoạng tối, người ta xôn xao rủ nhau đi thăm lão bị ngã. Hình như lão ta đuổi con dê đực xuống núi bị trượt chân. Tính thú hoang đã đẩy lão ta ra nông nỗi ấy. Loan khen chị Hương hát hay, tất nhiên không phải hay do điêu luyện như các ca sĩ chuyên nghiệp, mà có lẽ hay là do cảm tính của cô. Người ngồi bên cạnh bảo, nếu được nghe chồng của chị hát thì... đây á, tầm thường thôi. Lúc Loan ở nhà, chị hát bài Bên Em Là Biển Rộng. Loan không thích ca từ này, bởi người con gái ấy quá ủy mị, thiếu tự trọng. Sao cứ phải rên rỉ mãi một điệp khúc, cho em một ngày thôi. Nhưng khi bài hát vận vào một số phận, một người đã từng hiện hữu trước mặt Loan, cô lại muốn được làm sợi dây níu giữ chồng chị ở bên chị một lần, một buổi, một giờ, không chỉ cần một giây thôi. Đúng vậy, chỉ một giây nhận ra nhau, sưởi ấm tâm hồn nhau, là họ thuộc về nhau mãi mãi. Loan đưa mắt nhìn thằng bé con trai chị. Chắc nó đã nghịch ngợm chơi đùa và ngồi im lặng nghe mẹ hát suốt một buổi tối. Nó đã đi lấy nước chè xanh cho mẹ nó uống, xà vào các bàn bốc kẹo ăn và giờ thì nó buồn ngủ. Nó đòi mẹ bỏ mic về ngủ với nó nhưng chị không về, nhất định không muốn về. Nó giống hệt bố nó. Chiếc mic lại đặt lên miệng chị. Mắt chạy theo dòng chữ trên màn hình. Không, mẹ, mẹ về đi, mẹ phải về cơ. Mọi người xua, thôi, cho con nó về đi. Chị cố tình tỏ ra không đoái hoài đến nó, giống như kiểu người yêu, trêu tức người yêu. Chị đừng trêu nó như vậy có được không? Tội nghiệp lắm. Nếu thằng bé là con của Loan thì cô sẽ thương con lắm. Sẽ không để cho con bị rơi vào nỗi thất vọng và chờ đợi sự ban ơn. Loan chỉ cho con những ngọt ngào, âu yếm. Cô sẽ không bắt con về chiều mình. Sự hy sinh của Loan dành cho con là vô bờ bến. Còn nếu là con của Hải, chắc hẳn chồng cô sẽ là một người cha nghiêm khắc và mẫu mực. Nhưng tất cả những điều đó với Loan còn xa vời. Loan muốn khóc như những giọt nước mắt nghẹn ngào của thằng bé âm thầm rơi. Nhưng cô đâu còn phải là một đứa trẻ. Loan hớp ngụm nước chè. Cô lấy hạt dưa tẽ vỏ và đưa cho nó. Nó lắc đầu. Loan nhìn đĩa kẹo. Người lớn muốn thì trẻ con chỉ đưa cho nó vài chiếc kẹo là chúng sẽ thích và quên đi hết thảy mọi điều. Nhưng thằng bé có vẻ già trước tuổi. Hơn nữa, chị bảo nó giống bố. Chắc bố nó cũng bướng bỉnh và cầu toàn. Vậy thì với thằng bé này, người lớn sẽ không thể làm những điều đơn giản như những đứa trẻ con khác. Loan bảo nó hãy chọn bài hát mà con thích. Nó cúi gằm mặt, hai tay bứt rứt chiếc khóa áo rét. Lúc này, thứ nó cần đó là mẹ. Nó sẽ nín khóc ngay nếu người mẹ ấy bỏ chiếc mic xuống bàn và quay lại bế nó đi về nhà. Thôi, chuyển bài khác đi. Họ nghe thấy lại động lòng bây giờ. Chị đập nhẹ xuống tay Loan. Cô bấm chiếc điều khiển như một cỗ máy bị lỗi chức năng. Dòng chữ, má ơi đừng gả con xa. Lỡ mai. chưa kịp tím, đã bị nét khỏi màn hình. Giang cũng đi lấy chồng xa, mọi người nhìn nhau đồng cảm. Loan có cảm giác lời hát của chị đã thực sự vô nghĩa, nhưng Loan không hề tìm thấy một âm hưởng vô nghĩa nào ở trong đó. Cơm vẫn là cơm, chứ không thể lẫn lộn cơm là rơm khô được. Ngồi chọn bài hát, nghe hát, cùng hát những bài Loan yêu thích. Nhưng giờ thì cô chỉ ngồi cắn hạt dưa. Chị vẫn hát say sưa, hát quên tuổi, quên không gian, quên thời gian, quên đi chính sự tồn tại của mình. Nhiều cuộc đời vẫn sống, nhưng sự sống đã chết. Hạt dưa đỏ nhuốm hồng đầu ngón tay Loan. Loan thấy sống mũi cay mà còn hăng hăng nữa xông lên tận hốc mắt. Tủi buồn cho những sắc son xe chỉ luồn kim. Chị có thực sự là một người đàn bà ham chơi không? Lâu lắm rồi, chỉ có hai mẹ con chị đèo nhau về nhà ngoại. Thằng bé không bao giờ chịu rời chị nửa bước. Hai vợ chồng công tác ở những môi trường chuẩn chỉ về nhân cách. Chị thường bảo, mình khô khan bộc tuệch còn anh lãng mạn ý tứ. Anh nâng giấc cho tình yêu và chăm chút cho gia đình hơn cả những mẫu tình yêu lý tưởng trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm. Có lần về thăm quê, hai vợ chồng chị sang ngủ nhờ nhà Loan. Lúc ấy, cô thấy vợ chồng họ đắm đuối như sam có đôi như tơ kén tằm. Có lần người ta lại nói rằng, chồng chị dẫn một người con gái trẻ hơn tuổi chị về nhà ra mắt bố mẹ chồng. Thằng bé lẫm chẫm học đi, kém con trai chị 1-2 tuổi, hai đứa giống nhau như hai giọt nước. Rồi một lần, Loan vô tình nghe thấy người hàng xóm nói chuyện với nhau, nguyên nhân do chị có bạn trai. Nhưng Loan lại được nghe. Có lần dọn nhà, vô tình nhặt được cuốn sổ nhật ký của anh để tận dưới đáy hòm sách cũ. Những dòng chữ đã nhòe mực trên mặt giấy ngả màu khiến con tim chị nhói đau. Anh ước vợ mình có được đức tính giống cô người yêu cũ. Người mà anh vẫn yêu cho đến khi anh gặp được chị. Người mà anh vẫn vô tư kể với chị trong mọi lẽ chị vẫn là người hoàn hảo hơn cả. Người mà anh chị vẫn thỉnh thoảng gặp trên đường đi làm. Chị biết người con gái ấy vẫn ngượng ngùng đỏ mặt mỗi khi phải đối mặt với anh. Mà ai cũng có một thời yêu, ai cũng có những góc ký ức riêng tư. Ngay kể cả đến khi có chồng, chị cũng có những người đàn ông theo đuổi và tán tỉnh khiến chị phải cầu cứu đến sự bảo vệ của anh. Chị không nói với anh về cuốn nhật ký, chị suy đoán dằn vặt rồi biện minh cho anh. Dường như càng làm như thế khiến chị lại càng thêm nghi ngờ. Rồi một người hàng xóm lại thì thầm với Loan chuyện gặp người đưa thư gọi tên chị ở cổng nhà mình. Bà te tái chạy ra mở cổng và bàng hoàng thấy đó là một tờ giấy yêu cầu chị ra tòa ly dị. Người nhà chị không ai giải bày bất kỳ điều gì. Loan cũng không gạn hỏi. Cô sợ chạm vào nỗi đau. Mỗi lần thấy mẹ con chị đi về lẻ bóng, Loan lại canh cánh trong lòng. Nếu chuyện đó có thật thì anh ấy chính là người chồng bội bạc, người cha tội lỗi. Không còn hứng thú với trò hát hò nữa, Loan thấy ớn lạnh trong người. Cái xóm nhỏ của cô cũng lắm chuyện éo le. Có người cãi vã, đánh đập nhau, gãy tay sứt đầu, nhưng không bao giờ thấy họ nhắc đến chuyện bỏ nhau. Có người vừa cưới chồng được 2 ngày đã bỏ chồng vì chồng không chịu rửa chân khi lên giường ngủ. Có người sắp đến giờ rước dâu, chú rể lại đoạn tình để một mình phải nuôi con trong sự tủi nhục. Lòng Loan buồn não nề. Lớp thanh niên đến chơi tối ăn kẹo, uống nước chè xanh và cắn hạt dưa đỏ thưa vãn dần. Cái Giang đâu phải là người nhanh nhẹn hoạt bát, giao du rộng rãi. Bỏ học sớm đi làm xa, khi về lấy chồng thì bạn bè trang lứa gần tay bế con bồng. Có lẽ cô dâu buồn nên đi vào nhà sớm. Loan vào theo để lấy hạt dưa ra cắn cho đỡ buồn. Vừa vào đến cửa buồng, Loan thấy Giang đang xé vụn những tấm hình, châm lửa đốt rồi lau nước mắt. Có lẽ tối nay Giang đã ngóng chờ một người, nhưng mà người đó không đến. Nếu Loan là người ấy thì chắc hẳn Loan cũng sẽ không đến trong ngày hạnh phúc của Giang. Cô sắp những đống đồ vứt bừa bãi trên giường vào vali cho Giang, rồi an ủi dặn dò mọi điều như mẹ đã dặn cô trước khi cô về nhà chồng. Sắp đi sắp lại cũng không thấy trong đó đồ của Giang có chiếc khăn trắng dành cho đêm tân hôn. Loan định hỏi, nhưng thấy mình thật là vô duyên nên cô chỉ bảo Giang chuẩn bị lấy một ít kim khâu dắt vào gấu váy. Khi ngồi xuống giường cưới thì kín đáo dắt vào gấu màn. Giang tựa đầu vào vai Loan khóc thút thít như một đứa trẻ. Cô thương Giang phận gái như hạt mưa xa vào nơi côi cút xa xôi khốn khó. Loan cố làm cho Giang bình tâm trở lại. Cô nhấc chiếc vali xuống đất, phủi giường cho Giang ngủ. Bỗng Loan thấy như có một vệt sao băng qua mắt mình. Đôi vòng inox văng ra khỏi giường, lăn long con dưới nền nhà. Cô vội vàng nhặt nó lên ngắm nghía. Có lẽ đôi vòng này đã làm cho Giang buồn đây. Trên đôi vòng có khắc tên và ngày tháng. Tim Loan đập dồn. Giang hốt hoảng. Chị... Giang nói quá bé hay là tai Loan không nghe thấy điều gì? Có thể chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên. Ở đời thì có nhiều sự trùng lặp như thế lắm chứ. Chồng Loan khéo tay lắm. Ai cũng ca ngợi vậy. Nghe nói, ngày trước, anh hay bị cha mẹ đánh đòn vì suốt ngày hí hoáy làm rất nhiều vòng inox. Có một lần khi Loan mới về làm dâu, em chồng Loan cứ gặng hỏi mãi chuyện chị dâu đã nhận được bao nhiêu đôi vòng inox từ anh trai. Loan đã lườm cô em chồng rồi bảo, anh ấy có tặng cho chị vòng mắt, vòng eo thôi. Những ngày yêu, Loan chỉ được anh tặng những món quà có sẵn trong các cửa hiệu. Anh khô khan và vụng về. Chiếc nhẫn cầu hôn cũng bằng vàng tây nạm đá quý. Hôm cưới Loan vào ngày nắng, Loan thấy Hải lau mồ hôi bằng chiếc khăn tay bằng vải nylon. Chiếc khăn thêu hai chữ cái, H và G, lồng trong trái tim thêu. Rồi Loan không thấy Hải dùng lại một lần nào nữa. Ngày cưới Loan, Giang không có mặt. Ngày Giang đi lấy chồng, Hải đột nhiên đi công tác dài ngày. Loan nhìn khắp lượt gian buồng ngủ còn đồng đượm mùi của Hải. Có lẽ nào còn điều bí mật mà Loan không biết. Cô mở toang cánh tủ tìm lại cái khăn tay thêu. Đập vào mắt cô là chiếc áo cưới tân thời đỏ rực rỡ thướt tha treo chiếc bộ vest xám của Hải. Thật là vô duyên. Nếu chiếc áo cưới đó người mặc lại là Giang. Những chiếc áo sơ mi của Hải được cô là lượt và treo ngay ngắn xen kẽ chiếc áo váy mềm mại của cô. Bỗng nhiên, cô không muốn chiếc áo của cô dính líu gì đến Hải. Ngăn trên cùng có những cuốn album ảnh chụp lại những kỷ niệm của Hải mà hàng đêm vắng Hải không ngủ được, cô thường đem sang ngắm nghía để vơi đi nỗi nhớ. Biết đâu, trong những bức hình đó có những kỷ niệm giữa hai người. Không... Loan không dám sờ tay vào. Cô không dám lục lọi sâu chuỗi quá khứ. Hồi mới cưới, có lần Hải nói với cô, có một thứ đơn giản ở cái xóm nhỏ này mà bây giờ anh mới cảm nhận được là niềm vui cùng tận hưởng, còn nỗi đau thì phải nén xuống. Cô sợ, ngột ngạt. Cô ra ngoài sân, vớt nước lạnh tấp lên mặt. Mưa bay mịt mù, đêm tối thẫm, lòng Loan cũng rối bời bời. Liệu họ có cùng đứng nép vai nhau, hứng hạt mưa bay rồi cười rúc rích không? Mưa bụi có bao giờ nhỏ thành giọt như mưa rào không? Liệu mình có tự thoát ra khỏi nỗi ám ảnh, hay cũng dẫm lại vết xe đổ của chị Hương? Loan rùng mình. Nếu lão Sấn rình rập đâu đó trong bóng tối. Vô thức, cô ra tay lên đầu rút chiếc châm bằng inox cầm khư khư như một thứ vũ khí phản vệ cuối cùng. Chiếc châm mà Hải nhặt ở kẽ giường đưa cho cô trước khi đi công tác xa. vừa nghe truyện ngắn Hàng Xóm của tác giả Phạm Thị Duyên, và đây là một vài cảm nhận của người biên tập truyện ngắn này. Có lẽ nỗi suy tư về một hạnh phúc vẹn tròn luôn là ám ảnh thường xuyên nhất, sâu sắc nhất với mỗi người phụ nữ. Hẳn cũng vì thế, họ nhạy cảm hơn cả trước những tác nhân đe dọa mái ấm mong manh giữa bao va đập cuộc đời. Câu chuyện của người phụ nữ tên Loan trong truyện ngắn này thực ra cũng là cách để nói về những trăn trở nhiều khi mệt mỏi đó. Người ta bảo, trong tình yêu không nên ghen với quá khứ, nhưng không ít sự thật cuộc sống lại chứng minh cái ghen đó chẳng hề vô lý. Người ta bảo, trong cuộc sống gia đình cần dành cho nhau những khoảng trời riêng cần thiết, nhưng không phải không có lúc khoảng trời riêng làm chạnh lòng tới khoảng trời chung. Hạnh phúc vốn luôn là cái khó nắm bắt, khó có một công thức chung với tất cả mọi người. Dù thế nào, chỉ người trong cuộc mới có thể tìm được lối đi cho họ. Song dẫu thế, hạnh phúc trước hết vẫn phải là sự trân trọng, tin tưởng những gì của hiện tại. Quá khứ là chuyện đã qua, tương lai là điều chưa tới. Vậy hà cớ gì ta để cho những điều đã qua và chưa tới đó bủa vây những điều đang đối diện trước mắt? Là phụ nữ, câu chuyện của tác giả Phạm Thị Duyên rõ ràng có sự chia sẻ với những người cùng giới về câu chuyện muôn thuở là tình yêu và hạnh phúc gia đình. Sau những sáng tác thời gian qua, sau những trải nghiệm trong đời văn cũng như cuộc sống, người nghe có thể cảm nhận chất đằm hơn trong văn phong cũng như ý tưởng chuyện của cây bút trẻ Ninh Bình này. Kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài thơ Sức mạnh của tình yêu của nhà thơ Nicaragua Rastorio Muliro qua bản dịch của Hoàng Ánh, nghệ sĩ nhân dân Lê Chức trình bày. Em yêu anh và em là đám mây trắng muốt ở trong sách truyện cổ tích của anh. Lồng ngực em căng tròn, đôi mắt em có vị ngọt mật ong. Anh và em đến thiên đường, trở về tuổi ấu thơ và hóa thành những ngôi sao bất diệt. Em tự hỏi, nụ cười của anh thế nào nếu không có em? Anh sẽ ra sao nếu gặp đắng cay không có em bên cạnh? Ánh mắt anh nói điều gì khi không gặp ánh mắt người yêu? Tình yêu của em là ngọn đèn xanh, tình yêu của em là ngọn lửa ấm cho con tim bất hạnh đời anh, như người bạn đồng hành giữa đêm sâu thăm thẳm. Em nằm mơ, cảm nhận ánh sáng trong đôi mắt anh, hai trái tim cùng nhịp đập. Em là một người vợ bằng sức mạnh tình yêu đổi thay thế giới. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Việt Hùng, Hải Yến và kỹ thuật viên Mai Hồng thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào các bạn.